Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345 Tây Bắc loạn cục. 8. Từ giải yêu hình với xác, hắn nói, ân, tình huống còn rất nghiêm trọng, Thiên Hải quận cảnh nội mấy cái huyện trấn thôn xóm đều có phát. Hiện tại đã bắt đầu phong thôn, cũng không biết có thể hay không khống chế xuống dưới. Từ dài bị nhốt ở Phù Cô thành vô pháp dễ dàng rời đi. Liền thanh điều truyền tin cấp canh giữ ở ngoài thành Tâm Phúc tùy hầu. Làm tùy hầu mang theo từ gia gia chủ tín vật trở về. Lãnh vật tư phương tiện, không cho ngoại giới rơi xuống đầu đề câu chuyện từ thị bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Có chút thanh âm phản đối trợ giúp Ngô Hiền, cũng bất mãn từ giải lựa chọn. Tưởng trái lại khống chế Ngô Hiền đương con rối, từ giải không lo lắng bên, chỉ lo lắng này đó đầu óc. Không rõ ràng lắm sẽ tìm chết, nếu Ngô Hiền bởi vậy giết bọn hắn. Hắn thật ngăn không được, Ngô Hiền liền thân huynh đệ đều có thể xuống tay đâu, từ giải tưởng tượng. Đến nơi đây, não rộng liền độn đau, thẩm đường đầu tiên là nhíu mày ngưng thần. Lại là duỗi thân đuôi lông mày. Cười nói, văn chú liền không muốn nghe ta nơi này tin tức tốt. Tin tức tốt, từ giải nhìn thẩm đường, trái tim tựa ra tốc một cái chớp mắt, thẩm quân ở hắn nói Thiên Hải xuất hiện dịch bệnh việc còn có. Thể cười được, hay là từ giải trong đầu hiện lên nào đó khả năng, hay là thẩm quân tìm được dịch bệnh trị liệu. Phương pháp, thật cũng không phải, nàng không đem nói đến quá vẹn toàn. Từ giải nghe vậy, thần sắc mất mát một cái chớp mắt, thẩm đường theo sát lại nói. Dù chưa tìm được trị liệu phương pháp, nhưng đã thăm dò rõ ràng lần này dịch bệnh chuyện như thế nào. Thành công khống chế nó hẳn là cũng là sớm muộn gì sự. Cùng với nói là dịch bệnh, chi bằng nói là một hồi cổ hỏa, là cổ trùng khiến cho cổ hỏa. Từ giải mới đầu còn không có phản ứng lại đây là cái nào, cổ, thẳng đến nghe được, cổ trùng, hai chữ, sắc mặt sậu hắc, có người hạ cổ, ai có thể lặng yên không một tiếng động cấp Thiên Hải. Phù Cô, Thượng Nam mấy ngầm cổ, này cổ trùng lực sát thương cùng dịch bệnh cũng sấp xỉ. Một khi khống chế không được, khuếch tán lan tràn, mấy mà sinh linh thương vong vô số. Từ giải nhìn thẩm đường bao tay trái, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra vựng nhiễm vải bố trắng. Tức khắc minh bạch miệng vết thương chuyện như thế nào, thẩm đường đây là vì trị hạ thứ dân lấy thân. Phạm hiểm A, từ giải đối này mặt đầu tương hào cảm độ càng thêm cao, miệng vết thương không nghiêm. Trọng, đã bao qua, thẩm đường chú ý tới từ giải tầm mắt, hắc hắc. Cười cuộn tròn tay trái lòng bàn tay, vỗ vỗ bên cạnh người tịch lót, ý bảo từ giải ngồi xuống uống ly trà nhuận nhuận hầu. Hàng hàng hỏa, thực mau liền có tin tức, mọi việc không cần hoảng, cùng nàng cùng nhau chờ đợi đồng lão y sư tin. Tức, nếu thực sự có cổ trùng bị dẫn ra tới, lần này, dịch bệnh, nguy cơ cũng liền giải khai. Từ giải vừa lúc đem tin tức truyền quay lại đi, ngươi hiện tại cấp thượng hòa cũng vô dụng a. Từ giải chỉ phải thuận theo, thẩm đường cười cho hắn pha một ly trà lạnh, hàng hòa. Tĩnh tâm, từ giải lại không này phân tâm tình, tầm mắt không ngừng hướng cửa phương hướng liếc. Đi, thẩm đường hạp khẩu phóng lạnh nước trà, thầm nghĩ Ngô Hiền lúc này có phải hay không bị dịch bệnh. Làm đến sứt đầu mẻ chán. Chỉ sở trên dưới loạn thành một nồi cháo. Nói câu không phúc hậu nói mát. Tưởng tượng đến Ngô Hiền xui xẻo. Nàng thậm chí có chút ám sảng. Ai làm Ngô Hiền đem nàng đương thành rau hẹ cắt một vụ lại một vụ. Nàng có hỏa khí cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng. Hảo hảo một cọc phất nhanh rượu sinh ý. Ngô Hiền ăn thịt, nàng ăn canh. Cuối cùng vẫn là dựa vào sơn trại đại pháp mới kiếm lời một bút tiền trinh, chỉ là ám sảng về ám sảng, Thẩm Đường chỉ nghĩ nhìn Ngô Hiền chật vật xui xẻo, nhưng không nghĩ nhìn vô tội thứ dân bởi vì dịch bệnh uổng đưa tánh mạng. Nàng nơi này tìm được trị liệu phương pháp, tất sẽ trước tiên cùng Ngô Hiền, gốc nhân mấy cái chia sẻ. Hiện tại là cùng Diêm Vương gia đoạt thời gian, này nhất đẳng đó là nửa canh giờ, cuối cùng. Đồng lão y sư ăn mặc phòng hộ phục lại đây, trên mặt lại không có Thẩm Đường chờ mong vui mừng, Thẩm Đường cùng Từ Giải đều là tâm can run rẩy. Đồng lão, tình huống như thế nào? Từ Giải vội đứng dậy nghênh đi lên. Đồng lão y sư nghe được Từ Giải đối chính mình xưng hô thụ sủng nhược kinh, nào dám chịu hạ. Hắn không hiểu biết Từ Giải, nhưng cũng nghe qua Thiên Hải Từ thị tên tuổi. Làm gia chủ, Từ Giải bất luận là địa vị thanh danh đều hơn xa với hắn cái này y sư. Không dám nhận, không dám nhận. Thẩm Đường nhưng không kiên nhẫn nghe bọn hắn không dinh dưỡng hàn huyên, nàng thẳng đến chủ đề, cổ trùng dẫn ra tới không? Đồng lão y sư, dẫn là dẫn ra tới. Thẩm quân này chén huyết đối cổ trùng lực hấp dẫn còn không phải giống nhau đại. Lấy tiến bệnh khu tới gần người bệnh, bọn họ trong cơ thể cổ trùng liền dường như phát điên tưởng chui ra tới. Hôn mê hồi lâu người bệnh cũng bị lăn lộn đến không nhẹ. Liền thần trí đều thanh tỉnh, Thẩm Đường là cái tính nôn nóng. Kia không phải chuyện tốt sao? Vì sao đồng lão y sư lại vô vui mừng? Tự nhiên là bởi vì, Thẩm quân, lần này dịch bệnh chỉ sợ không ngừng là cổ trùng quấy phá. Lời này, đồng lão y sư nói được gian nan, Thẩm Đường bao lâu không ngủ. Đồng lão y sư liền bao lâu không ngủ, hắn một phen tuổi, thân thể tao không được, nhưng vẫn là cường chống làm liên tục, thấy Thẩm Đường hai người tựa hồ không minh bạch, tiếp tục giải thích, bệnh khu cùng sở hữu bệnh hoạn, nhẹ chứng, trung chứng, trọng chứng, cộng lại 47, chỉ có 25 người có cổ trùng phản ứng, dư lại nhị là hai người chỉ sợ là thật sự nhiễm dịch bệnh. Từ Giải ngoặc kép, Thẩm Đường ngoặc kép, hảo gia hỏa, cổ trùng cộng dịch bệnh, đây là chồng lên đi bắp đâu? Sao, như thế nào như thế? Đồng lão y sư đảo không phải phi thường ngoài ý muốn, nếu không nói cổ trùng ngoạn ý nhi này tà môn. Đâu, loại này cổ trùng không chỉ có sẽ làm người sinh ra cùng loại dịch bệnh phản ứng, còn sẽ lấy nhân thể tinh khí huyết vì chất dinh dưỡng. Lệnh này sinh ra lịch khí truyền tới người khác thân thể, liền sẽ làm người nọ nhiễm dịch bệnh, cũng có lẽ cùng nước giếng bị ô nhiễm có quan hệ. Nước giếng không chỉ có cổ trùng trùng trứng, còn có bị đầu uy thịt thối, cổ trùng thi thể chết lão thử thi thể. Lão thử loại này động vật, bản thân liền thích lui tới các loại dơ bẩn âm lãnh ẩm ướt địa phương. Khó nói này đó lão thử tự thân mang theo gì lịch khí, chỉ có thể nói vận khí quá kém. Thấy Thẩm quân thần sắc hoảng loạn, hoang mang lo sợ, đồng lão y sư cấp Thẩm Đường uy một viên thuốc an thần. Hắn chậm rãi nói, Thẩm quân chớ hoảng sợ trương, lão hủ phương thuốc đối chúng cổ trùng bệnh hoạn vô dụng, nhưng đối dịch bệnh bệnh hoạn nhưng thật ra có chút hiệu quả, đúng bệnh hốt thuốc. Đồng lão y sư dùng nhằm vào dịch bệnh biện pháp trị liệu cổ trùng tự nhiên vô dụng, nhưng đối dịch bệnh bệnh tình nhẹ có hiệu quả. Có hai tên bệnh hoạn ăn vào dược đã phát một hồi mồ hôi nóng, nhiệt độ cơ thể không giống lúc trước như vậy nóng bỏng, mạch đập so chi phía trước ổn định không ít. Này cũng làm đồng lão y sư nhặt về vài phần tin tưởng, có hiệu quả. Ân hô, Thẩm Đường ngã xuống đáy cốc, cảm xúc lại bị kéo về. Có hiệu quả ít nhất chứng minh đồng lão y sư trị liệu ý nghĩ là đúng. Sau bó tay không biện pháp muốn hảo, nàng nhìn về phía Từ Giải, lại hỏi, có không làm văn chú sao soạn một phần phương thuốc dược án? Đồng lão y sư còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, sao soạn phương thuốc dược án. Hắn không giấu vết nhìn mắt Từ Giải, lão nhân gia còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, đừng nhìn hắn chỉ là một người y sư, không có gì hảo xuất thân, y thuật cũng không tính tinh vi, nhưng tốt xấu sống đến từng tuổi này, phong phú lịch duyệt đủ để đền bù nào đó đoàn bản. Tỷ như, hắn biết Từ Giải là Thiên Hải một hệ, là Ngô Hiền tâm phúc, Ngô Hiền là ai? Cùng Thẩm Quân xưng huynh gọi đệ người, hai người hiện tại hợp tác. Tương lai liền nói không hào, đổi mà nói chi. Ngô Hiền là tiềm tàng đối thủ, suy yếu đối thủ chính là biến tướng tăng cường tự thân. Còn có so dùng dịch bệnh kéo suy sụp đối phương doanh trại quân đội càng nhanh và tiện nhẹ nhàng. Thẩm Quân cái gì đều không cần làm, chỉ dùng cố hảo nhà mình địa bàn. Thiên Hải Ngô Hiền sẽ tự nguyên khí đại thương. Một cái thực lực uy hiếp không đến chính mình hàng xóm mới là hảo hàng xóm. Ngoại giới cũng sẽ không bởi vậy chỉ trích Thẩm Quân cái gì. Tội gì đâu. Tóm lại, đồng lão y sư không phải thực lý giải, hắn cân nhắc một chút. Uyển chuyển mà nhắc nhở Thẩm Đường. Một bệnh một người một phương. Ngàn bệnh ngàn người ngàn phương. Cùng chương phương thuốc không có khả năng áp dụng mỗi người. Ta chờ cũng không rõ ràng lắm Thiên Hải tình huống. Tùy tiện cho phương thuốc dược án. Sợ là, đồng lão y sư vẫn chưa trực tiếp vạch trần, nhưng cũng uyển chuyển báo cho phương thuốc không thể luật cấp, đảo không phải nói đồng lão y sư không chịu cứu trị những người khác. Làm y sư, hắn hận không thể thiên hạ vô bệnh, nhưng hắn là Hà Doãn y sư mà phi Thiên Hải y sư. Lúc này lấy Hà Doãn thứ dân làm trọng, cái này không có việc gì. Thiên Hải ở Ngô huynh thống trị hạ dồi dào thật sự. Y sư không ít, bọn họ bắt được phương thuốc dược án. Hẳn là sẽ căn cứ bệnh hoạn cụ thể tình huống điều chỉnh liều thuốc phối phương. Chúng ta chỉ cung cấp đại khái ý nghĩ. Mặc dù không có tác dụng, chúng ta không thẹn với lương tâm. Nghĩ đến Ngô huynh cũng sẽ không bởi vậy giận chó đánh mèo. Thẩm Đường lời này nói được bằng phẳng. Tựa hồ không nghe hiểu đồng lão y sư uyển chuyển, nàng thật không nghe hiểu sao? Chỉ sợ chỉ có Cố Trì cùng Thẩm Đường chính mình nhất rõ ràng, trên đời này không phải cái gì sự tình. Đều yêu cầu cân nhắc lợi hại, ít nhất lần này tai nạn trước mặt, Thẩm Đường lựa chọn cứu người vì một cái tương lai đối thủ mà coi thường hiện tại mạng người. Thẩm Đường làm không được, nếu tương lai thật cùng Ngô Hiền xé rách ra mặt. Không thể không đối chọi tranh chấp, nàng sẽ dùng thực lực đi thắng, mà không phải dùng loại này bất nhập lưu âm mưu quỷ kế, nàng sẽ không. Cũng không cần, đương nhiên, này phân ngạo khí vẫn chưa biểu lộ, đồng lão y sư cùng Từ Giải nhất trực quan cảm thụ chính là Thẩm Đường nhân từ nhiệt tâm, chân thành thẳng thắn, người sau xúc động sâu nhất, gạch dưới. 3. Gạch dưới điểm này thượng, nhà mình chủ công liền không bằng Thẩm Quân, hắn cắt Thẩm Quân rau hẹ tay run đều không run, hắn động. Tình nói, thế Thiên Hải thứ dân cảm tạ Thẩm Quân, nhìn kỹ. Từ Giải hốc mắt đều có chút đã ươn ướt, đồng lão y sư kính nể Thẩm Đường đồng thời. Lại sinh ra vài phần hổ thẹn tới cùng Thẩm Quân này viên trong sáng trong suốt nhân người chi tâm. So sánh với chính mình trong đầu những cái đó cân nhắc lợi hại thật sự là ô trọc bất kham. Hồi tưởng lên đều cảm thấy tự biết xấu hổ. Nghe xong toàn bộ hành trình tiếng lòng Cố Trì ngoặc kép, hắn tựa hồ phát hiện nào đó chân tướng. Nhà mình chủ công thanh danh cùng những người này não bổ năng lực có quan hệ trực tiếp nga. Có quan hệ trực tiếp, cái này từ vẫn là chủ công giáo. Đại khái ý tứ là não bổ năng lực càng cường, thanh danh càng tốt, chủ công. Cố Trì đãi Từ Giải cùng đồng lão y sư não bổ đến đỉnh phong. Hắn mới giả vờ vừa mới lại đây. Phía sau tùy tùng từng người phủng một con mồm to kính chén gốm. Chén gốm bên trong vững vàng 20 tới chỉ hư thối lão thử. Đồ vật đã vớt đi lên, vì tìm được này đó lão thử nhưng không dễ dàng. Thẩm Đường bóp mũi nhìn. thoáng qua, phất tay, lấy xuống thiêu. Miệng giếng Phong không? Phong, còn phái người trông coi, Cố Trì làm việc luôn luôn cẩn thận, hắn không yên tâm. Còn phái người đi con sông Thượng Du cùng với con sông Hạ Du tìm kiếm. Có vô, lọt lưới chi chuột, động vật thi thể cũng đều xử lý. Đồng thời còn nghĩ bố cáo, mệnh lệnh phù cô bá tánh đều phải uống thiêu nước sôi. Không thể dùng để uống nước lã, này phân bố cáo còn muốn cho thẩm đường xem qua. Xác định không thành vấn đề lại đáp lên quận thủ ấn tín và dây đeo triện. Phát đi xuống, vọng chiều làm việc, ta luôn luôn yên tâm, cái gì sự tình đều phải nàng từng cọc phân phó. Nàng sớm hay muộn sẽ lao lực mà chết, Từ Giải đã gấp không chờ nổi tưởng truyền tin về Thiên Hải, hắn. Đi theo đồng lão y sư đi xuống sao soạn, thẩm đường cũng bắt Cố Trì tráng đinh, làm hắn cũng đi theo. Sao, phát một phần cấp thượng nam, Cố Trì cười nói. Đây chính là thật lớn một phần nhân tình, thẩm đường đương nhiên nói. Trên đời này cái gì tình cũng chưa nhân tình khó còn. Đặc biệt là Ngô Chiêu Đức, khốc tử nghĩa như vậy quý trọng lông chim người. Hắc hắc, ta nhưng thật ra tưởng nhìn một cái, Ngô Chiêu Đức lần sau còn dám không dám cắt ta này đem rau hẻ. Ăn nàng đều phải nhổ ra, thẩm đường đều đã tưởng hảo như thế nào lừa đảo. Cố Trì ngoặc kép, ân, này liền đúng rồi, đây mới là hắn nhận thức chủ công thẩm quân, vì hoàn thiện trị liệu thủ đoạn. Đồng lão y sư lại hậu mặt ra hướng thẩm đường đề nghị, muốn một phần cộng thúc võ cùng bình thường thứ dân huyết. Nhìn xem văn tâm văn sĩ, võ đảm võ giả cùng thứ dân huyết đối cổ trùng lực hấp dẫn. Nghe nói việc này, Từ Giải cùng lo lắng Thiên Hải gia quyến Triệu Phụng cũng chủ động thả non nửa chén đưa qua đi. Cổ trùng đối mọi người máu tươi phản ứng lớn nhỏ bất đồng, thẩm đường huyết có thể làm chúng nó bạo động điên cuồng, không dùng được bao lâu liền sẽ thượng câu. Mấy cái văn tâm văn sĩ, võ đảm võ giả cũng có thể đạt tới hấp dẫn cổ trùng mục đích, nhưng hao phí thời gian dài ngắn không đồng nhất. Người thường huyết đối cổ trùng không hề lực hấp dẫn. Đồng lão y sư vê xám trắng tròm dâu cảm khái, trên đời có thể có mấy cái quân tử như thẩm quân như vậy chân thành nhân thiện. Người với người huyết cũng là bất đồng, trái tim hướng toàn thân chuyển vận máu, hắn tin tưởng nhân tâm càng tốt, huyết càng sạch sẽ, tâm không tốt, huyết cũng dơ. Đương hai phân đồng dạng nội dung bị đưa hướng Thiên Hải Thượng Nam thời điểm, Hà Doãn cảnh nội đã an ổn xuống dưới. Bệnh khu liên tiếp hai ngày tiếp thu bệnh hoạn số lượng đoạn nhai thức hạ ngã. Trừ bỏ quan sát khu vực cùng bệnh khu thứ dân, ngoại giới thứ dân đại bộ phận cũng không biết đã xảy ra gì. Bọn họ chỉ biết gần nhất giới nghiêm, trị sở còn liên tiếp hạ đạt vài điều làm người không hiểu ra sao mệnh lệnh. Làm cho bọn họ diệt lão thử, diệt một con khen thưởng tam văn tiền, uống nước ấm, nhà ai uống nước lã, bị bắt được muốn phạt tiền ghi tội, phạt tiền còn hào. Tiền cũng không nhiều lắm, một khi bị ghi tội, bọn họ liền rất khó lại nhận được trị sở hạ phái việc. Còn sẽ bị bên người quê nhà phỉ nhổ, bởi vì ghi tội liền ý nghĩa, vong ân phụ nghĩa, ngỗ nghịch trị. Sở miệt thị thẩm quân chính là cứu vớt bọn họ với nước lửa ân nhân. Liên tiếp thủ đoạn đi xuống, thứ dân nhóm đi theo chấp hành làm theo, ngày thứ tư liền không có lại nhận được nhiễm dịch bệnh bệnh hoạn. Đồng lão y sư nhiều lần điều chỉnh phương thuốc, nhẹ chứng, trung chứng đều đã chuyển nguy thành an, thể chất cường chút, đều có thể xuống đất đi đường. Hiện tại chỉ còn trọng chứng còn ở sinh tử tuyến giấy rùa, may mà có mấy cái văn tâm văn sĩ thay phiên dùng văn khí treo mạng nhỏ. Hơn nữa mỗi ngày chén thuốc, thế nhưng không một người tử vong. Này cơ hồ là vô pháp làm được, nhưng cố tình ở đồng lão y sư trước mắt đã xảy ra. Hắn vẫn là tự mình tham dự giả, cùng Hà Doãn gió êm sóng lặng so sánh với Thiên Hải, Thượng Nam liền khúc chiết đến nhiều. Thượng Nam trước hết phát hiện dịch bệnh, tuy nói trước tiên phong thôn, tránh cho lịch khí khuếch tán, nhưng trị liệu tiến trình thong thả. Mỗi ngày đều có mấy cổ thi thể mền thượng thi bố nâng đi ra ngoài vùi lấp, một ngày so một ngày nhiều. Trong thôn thứ dân thần sắc chết lặng, có sợ chết thứ dân thậm chí mang theo gia quyến dục trốn đi, tiếp tục đãi ở chỗ này, bọn họ sẽ chết. Hết chương.